Chào mừng mọi người quay trở lại với Tâm Hồn Của Sách. Chúng ta tiếp tục đến với phần tiếp theo và cũng là phần cuối của tiểu thuyết kinh dị trinh thám Mê Cung Đỏ. Trong phần trước, nhóm của Fujiki và Ai đã chứng kiến những cảnh tượng kinh hoàng và độc ác do Naramoto gây ra. Họ bây giờ đây có đồng hành thêm cùng với một nhân vật khác là Norota, cũng là một thành viên của nhóm khác nhưng đang bị trọng thương. Họ cùng nhau bàn kế hoạch trên đường trốn chạy và cũng là tìm đường để về đích. Liệu những người còn lại có tìm được đích đến và có thoát khỏi nanh vuốt của nhóm Naramoto hay không? Chúng ta sẽ cùng theo dõi nội dung phần còn lại nhé. Nhóm Fushiki di chuyển khá chậm. Họ dẫn theo Naruto đang bị thương nên tốc độ của họ giảm bớt một nửa so với trước. Tuy máu của Naruto đã ngừng chảy nên không để lại dấu vết trên đường, nhưng cứ khoảng một tiếng là họ lại phải nghỉ chân vì Naruto không đủ sức đi tiếp. Không biết giờ này chúng đang ở đâu nhỉ? Ai nói với vẻ bất an. Dù nghe mồn một những âm thanh phát ra từ hiện trường Zeno bị giết, Fujiki vẫn không có manh mối nào để đoán ra vị trí hiện tại của nhóm Naramoto. Anh nói như tự an ủi. Không sao đâu, chắc chúng vẫn còn ở xa lắm. Naruto nói. Tối thiểu là trong ngày hôm nay, chắc chắn bọn Naramoto sẽ không rời khỏi vị trí hiện tại. Chúng ta tranh thủ thời gian này để tránh xa nơi mà vết máu dẫn đến là được. Ơ, làm sao anh biết? Naruto giải thích bằng một giọng khàn khàn. Tôi nghĩ là chúng sẽ phải tốn không ít thời gian để xẻ thịt Zeno và nhét cho đầy bụng. Nghe thế, Ai lập tức đưa tay lên bịt miệng. Để đánh tan bầu không khí căng thẳng đang bao trùm, Fujiki nói với hai người kia. Tôi sẽ thử dùng máy thu sóng một lần nữa. Nếu chúng vẫn còn ở đó thì chắc chắn là sẽ bắt được sóng. Để tránh bị nhiễu bởi sóng phát ra từ máy trợ thính của Ai và máy chơi điện tử của Naruto, Fushiki lùi ra xa khoảng 4-5 mét rồi mới bật máy. Trong vài giây đầu, không có âm thanh nào phát ra khiến Fushiki cảm thấy hoảng hốt, mồ hôi vã ra như tắm. Một lát sau mới có tiếng của Naramoto vang lên. Sao thế? Hả? Mày đang đói còn gì? Ăn đi! Tao bảo ăn đi mà! Ôi! Tha cho tao! Ôi. Mày mà nôn ra là tao giết đấy! Này Surumi! Thằng này trông thế mà khách sáo quá. Lại còn bày đặt dự kẻ. Anh giúp tôi một tay được không? Fujiki chau mày. Anh không biết bọn chúng đang làm gì. Có vẻ như đang ép Funaoka ăn thịt Zeno. Nhưng tại sao mới được? Anh nghe thêm một lúc song vẫn không thể nào tìm được câu trả lời. Fujiki đành chịu thua, tắt máy rồi quay lại chỗ của Ai và Naruto. Họ nhìn anh với vẻ lo lắng. Anh nói ngắn gọn. Hình như chúng vẫn còn đang ở đó đấy. Đến hết ngày, bọn họ chỉ đi được tổng cộng có 5 km. Vì trời có vẻ sắp mưa nên họ còn mất thêm thời gian để tìm chỗ ngủ qua đêm. Fujiki lại ngồi một mình. Và sau đó anh nhìn trầm ngâm đến một khoảng rộng bao la ở phía trước, rồi bật máy thu sóng. Bữa tiệc ghê rợn vẫn đang tiếp diễn. Với nhiệt độ này thì chắc chắn từ sáng ngày mai xác Zeno sẽ bắt đầu phân hủy. Nếu muốn bảo quản thịt thì chúng bắt buộc phải nhóm lửa để nướng sơ. Tuy nhiên, dựa vào các thông tin Fushiki đã nghe trộm từ máy thu sóng thì nhóm Naramoto sẽ dùng hết diêm cũng như gas của bật lửa vào đêm đó. Các trạm kiểm soát của tuyến phía nam hầu hết chỉ cung cấp thức ăn chứ không có dụng cụ hữu ích để sinh tồn. Mặt khác, anh cũng không tin bọn chúng biết tạo lửa bằng củi giống như thổ dân của Úc. Nếu thế thì có lẽ sáng mai chúng sẽ bắt đầu tìm kiếm con mồi mới. Nhưng lúc lương thực dự trữ vẫn còn thừa thải, chúng có thể tập trung vào việc lần theo dấu vết của các mục tiêu mà không cần lo lắng đến chuyện thiếu thốn. Cảm thấy buồn nôn trước những âm thanh phát ra, Fujiki tắt máy thu sóng. Anh tự an ủi bản thân rằng rồi mọi chuyện sẽ ổn thôi. Dù bề ngoài trông có hoang dã đến đâu đi chăng nữa thì bọn chúng cũng không thể có cái mũi thính như động vật để lần ra vị trí của anh trong bungo bungo rộng lớn và chẳng khác gì mê cung này được. Hơn nữa, anh còn có một vũ khí bí mật, đó là máy thu sóng. nhóm Naramoto có nằm mơ cũng không thể đoán được rằng việc anh có thể nghe trộm hành tung của chúng. Dẫu nghĩ vậy, anh vẫn cảm thấy vô cùng bất an. Hình như anh đã quên mất một chuyện gì đó quan trọng. Sáng hôm sau, Fujiki tỉnh giấc và nhận ra cơn mưa rả rích suốt đêm qua đã tạnh từ bao giờ. Anh có cảm giác có điều gì đó là lạ. Mùi khói, ánh sáng, rồi cả hơi ấm nữa. Vừa ngẩng mặt lên thì một đống lửa đập vào mắt anh. Đó là Naruto đang nhóm lửa. Anh ta đang nướng một con vật trông giống như con thằn lằn. Nó bị xuyên vào que. Trên lớp da màu đen là những họa tiết trắng đang xen như một tấm lưới, có đuôi và mắt màu đỏ, hình như là cùng họ với tắc kè. Anh đang làm cái quái gì thế? Fujiki bật dậy, giật lấy con thằn lằn mới chín có một mặt rồi dùng chân dập lửa. Anh hét lên giận dữ với Naruto đang đờ ra vì kinh ngạc. Đồ khùng, ai cho anh nhóm lửa? Thì sáng ra tôi thức dậy thì tình cờ bắt được một con thằn lằn. Tôi định làm cho hai người an ninh. Này, đầu óc anh để đi đâu thế? Nếu khai bóc lên từ chỗ này thì chẳng khác gì thông báo cho nhóm của Naruto biết là ta đang ở đây. Ôi, xin lỗi. Tại tôi nghĩ ngọn lửa bé thế này, trời lại đang nhiều mây thì có đốt lửa cũng sẽ không bị chú ý đâu. Tại sao anh không bàn bạc với chúng tôi trước khi làm một việc nguy hiểm như thế? Ôi, xin lỗi. Tôi thật lòng xin lỗi. Naruto luôn miệng nhận lỗi. Nghe tiếng ồn ào, cuối cùng ai cũng mở mắt. Có chuyện gì thế ạ? À? À, lửa. Kể cho ai nghe đầu đuôi câu chuyện xong, Fujiki có cảm giác như trong tích tắc mắt cô ánh lên một tia nghi ngờ. Có điều, vấn đề quan trọng nhất bây giờ là phải tìm hiểu xem nhóm của Naramoto có nhìn thấy khói bốc ra từ đống lửa hay không. Fujiki cầm máy thu sóng, bước nhanh ra khỏi hang, vừa đi vừa nhấn nút khởi động. Không nghe thấy tiếng gì ngoài tiếng như gió thổi. Mặt Fujiki lập tức cắt không còn một hột máu. Có âm thanh. Vậy là không phải do hết pin hay là máy thu sóng bị hỏng, mà là do nhóm của Naruto đã bắt đầu đi săn rồi. Tuy chưa chắc chúng đã nhìn thấy khói bốc lên, nhưng tốt nhất là cứ nên hành động với giả thiết là đã bị phát hiện. Chúng ta phải rời khỏi nơi đây ngay. Fujiki quay lại chỗ Ai và Naruto, vừa khoác ba lô lên vai vừa nói, và không cần phải giải thích gì thêm. Ba người lặng lẽ bước đi. Thấy đế giày dính dính khó chịu, Fujiki nhìn xuống dưới chân. Lúc này anh mới phát hiện, thì ra ở Bungo Bungo không chỉ có cát và sỏi mà còn có cả đất nữa. Nhìn dấu chân của cả ba để lại trên lớp đất mềm, chẳng khác gì đất sét sau cơn mưa đêm qua. Fujiki cảm thấy cực kỳ tuyệt vọng. Họ không thể vừa chạy trốn, vừa quay lại xóa dấu vết chân được. Mà nếu nhóm của Naramoto đã lần theo làn khói và tìm thấy nơi trú ẩn đêm qua của bọn họ, thì với những dấu chân này sẽ chẳng có khó gì để mà chúng đuổi kịp tới tới tận chỗ này. Dấu chân không chỉ cho người thợ săn biết hướng của con mồi đang chạy trốn, mà còn tiết lộ rất nhiều thông tin khác. Cụ thể là tổng cộng có bao nhiêu người, vóc dáng và giới tính của từng người, rồi cả bao nhiêu người khỏe, bao nhiêu người yếu vì bệnh tật và bị thương. Fujiki ngửa mặt nhìn lên không trung, mong sao cho trời lại mưa để xóa đi cả dấu chân lẫn vết máu. Có điều, dường như ông trời không định đứng về phe họ. Đêm qua, mưa to là thế, mà hôm nay thì lại không một gợn mây. Cứ chạy trốn thế này, thì sớm muộn gì họ cũng sẽ bị chúng bắt được. Đương nhiên, nếu vứt bỏ Naruto thì có lẽ anh và Ai vẫn còn cơ hội để trốn thoát. Đến tính mạng của mình mà còn không giữ được thì chẳng có lý do gì để anh phải bận tâm đến tính mạng của người khác. Huống hồ, Naruto phải chịu trách nhiệm vì đã đẩy cả nhóm vào tình huống hiểm nghèo. Nhưng anh tự biết mình không thể nào làm như thế. Có thể anh quá ngu ngốc khi đến tận giờ phút này rồi mà vẫn chẳng đủ nhẫn tâm để đẩy người khác vào chỗ chết. Rốt cuộc anh nên làm điều gì đấy? Fujiki thở dài thường thường. Câu trả lời chỉ có một: phải tìm cách giết bọn chúng. Anh đã luôn ngoảnh mặt làm ngơ trước sự thật rõ rành rành ấy, song chuyện đã đến nước này thì... Anh Fujiki, nhìn kia! dòng của Ai kéo Fujiki về với thực tại. Cô đang hào hứng nhìn về một phía cái hang núi hình chữ V. Cái hang này rất đẹp, lại thêm lối vào bị che khuất bởi cỏ dại mọc um tùm và cây bạch đàn ma khổng lồ, nên nếu không chú ý kỹ thì sẽ rất khó thấy. Không biết nó có thông sang bên kia không nhỉ? Fujiki đến gần để xem. Quả thật, nhìn từ đây thì có vẻ hang này thông tới tận bên kia núi. Anh này, mình có nên đi vào đó không? Đến đây rồi, dấu chân tự nhiên biến mất thì chúng cũng sẽ biết thôi mà. Tôi không nghĩ thế đâu. Kể từ sau vụ đốt lửa buổi sáng, Naruto không nói gì thêm suốt dọc đường. Đến tận lúc này thì anh ta mới mở miệng. Hai người nhìn xem, mặt đất đằng kia cứng hơn đúng không? Chúng ta để lại dấu chân đến chỗ đó, rồi vòng ngược về đây là xong. Chẳng phải khi vòng ngược về cũng để lại dấu chân à? Chúng ta dậm vào dấu chân cũ, rồi đi giật lui. À, ra vậy. Ừ, trò lừa này có vẻ khả thi đấy. Ai dường như đã quyết định làm theo lời của Naruto. Không hiểu tại sao, nhưng Fujiki vẫn có cảm giác có điều gì đó không ổn. Trực giác mách bảo anh rằng cái hang hình chữ V trước mắt rất nguy hiểm. Hang chữ V, hang chữ V. À, Fujiki buộc miệng kêu lên. Có lẽ nào đây là dấu hiệu cảnh báo rắn độc. Vì đến tận lúc này vẫn chưa tìm thấy dấu hiệu cảnh báo đó ở bất cứ nơi đâu, nên anh đã luôn lưu tâm quan sát. Tuy từng nghĩ rằng đó là một loài biển hiệu, nhưng thế thì chắc chắn ai nhìn thấy cũng sẽ sinh nghi. Song nếu dấu hiệu cảnh báo là do thiên nhiên tạo ra, giống như cái hang này, thì những người không cảm nhận được thông tin sẽ vô tư đi vào khu vực có rắn. Vậy mới giống với phong cách đầy ác ý mà bên tổ chức đã thể hiện từ khi trò chơi bắt đầu. Không nên đi vào chỗ đó. Hả? Tại sao chứ? Ai bực bội hỏi. Nhưng sau khi nghe Fujiki giải thích nguyên nhân thì mặt cô lập tức cứng đờ. Naruto cũng thế. Anh ta nhìn đăm đăm vào cái hang hình chữ V, trông như vừa bị sốc nặng. Chúng ta có thể dựa vào mèo ban nãy của anh Naruto, làm ngược lại để lừa gạt chúng. Nghĩa là sao? Nghĩa là ta vừa đi về phía trước, vừa tạo lại dấu chân chồng lên nhau cho đến chỗ mặt đất cứng ở đằng kia. Ai ngỡ người nhìn Fujiki. Một lúc sau, cô mới ra vẻ đã hiểu. À, anh muốn dụ chúng đi vào khu vực có rắn độc phải không? Chúng ta cứ đi tiếp trong khi cố ý để dấu chân như hướng về phía hang. Tuy chưa chắc chắn sẽ thành công, nhưng thử cũng chẳng mất mát gì mà đúng không? Lúc này, Fujiki chẳng thấy còn tội lỗi khi đặt bẫy để dẫn dụ người khác vào chỗ chết nữa. Chúng ta nên đi sao cho chúng không nhận ra việc chúng ta cố tình dậm hai lần lên một dấu chân. Cách tốt nhất là sẽ cố dậm sao cho dấu chân của hai lần trùng khít với nhau. Chỉ có vài chỗ bị lệch ra ngoài một chút, Naruto đề nghị. Fujiki gật đầu đồng ý. Đây là cái gì thế? Ai hỏi, vẫn nhìn cái hang hình chữ V với vẻ sợ sệt. Nổi bật trên nền đỏ thẫm của núi đá là một cái hình gì đó có màu trắng, trông giống như một ký tự. Có vẻ được viết bằng phấn. Hình vẽ lăng ngoằng uốn khúc khác nhau tại một giao điểm, hệt như số phận của những người tham gia trò chơi này. Rồi Fujiki chợt nhận ra nó là số 8. Anh rùng mình. Đến đây thì không còn gì phải nghi ngờ nữa. Anh rút sổ tay trong túi ra để kiểm tra. Xếp hạng thứ 8 là Death Adder. Trên đó còn kèm theo một hình mà AI đã phát họa lại theo minh họa trong máy chơi điện tử. Phần đầu to có hình cái nêm, thân hình ngắn và mập, cơ bắp cuồn cuộn. Bất kỳ ai nhìn vào cũng có thể dễ dàng nhận ra nó là rắn độc. Anh độc dài, độc tố mạnh. Vào loại bậc nhất, những từ ngữ đầy ấn tượng của bé Prati vẫn còn đọng lại trong ký ức của anh. Từ hang hình chữ V đi đường vòng xuống phía nam, đến chỗ cách cái hang khoảng 2-3 km thì Fujiki quyết định dừng lại tìm nơi trú ẩn cho đêm nay. Việc chạy lung tung trong đêm tối vì sợ bị đuổi kịp chẳng khác gì hành vi tự sát. Những lúc thế này thì càng cần tìm chỗ ngủ mỗi đêm và dựa vào Berserker để duy trì thể lực. Cuối cùng, họ chọn một nơi có địa hình phức tạp và gần nguồn nước. Ba người bắt đầu phân công nhau tìm kiếm thức ăn. Fujiki dùng dây câu đặt bẫy nhằm vào là các loại thú có túi và kỳ đà quanh khu vực có nước. Việc này là một con dao hai lưỡi, vì nếu bị bọn Naromoto phát hiện thì chúng sẽ biết ngay rằng họ đang trốn ở gần đây. Vì thế, anh chỉ đặt ba cái bẫy, hơn nữa cũng chú ý tránh dùng các loại bẫy dễ bị phát hiện từ xa như bẫy tự động giật hoặc là bẫy lò xo. Lúc xuyên qua bụi cây để quay lại nơi trú ẩn thì ý nghĩ đây là nơi lý tưởng để đặt bẫy chợt hiện lên trong đầu của Fujiki. Cùng lúc đó, anh cũng nhớ lại những gì mà bé Prati đã nói về bẫy. Bẫy được chia thành ba loại lớn là bẫy thòng lòng, bẫy đè và bẫy giáo. Nói chung thì chỉ cần không nhắm đến những động vật to quá khổ thì chỉ dùng bẫy thòng lòng là đủ. Nhưng vì hai loại còn lại sẽ hữu ích cho sau này nên các bạn hãy nhớ kỹ cách làm. Dùng cho cái gì thì từ từ sẽ biết. Cho đến lúc này, Fujiki mới chỉ ứng dụng có khoảng 3 hay 4 loại bẫy thòng lòng. Bởi anh thấy những loại bẫy dành cho việc săn các con mồi lớn như bẫy đè và bẫy giáo không hữu dụng mấy, trong khi phải mất rất nhiều thời gian và công sức để lắp đặt. Tuy nhiên, tình hình bây giờ đã thay đổi rồi. Nếu nhóm Naramoto đã coi anh là con mồi thì anh cũng phải coi bọn chúng như là thú dữ. Toàn bộ thông tin trong máy chơi điện tử đã bị xóa lúc tháo pin, nên giờ trong tay anh chỉ còn lại những gì đã ghi chép ở trong sổ tay và hình vẽ minh họa của AI. Sau khi xem xét hơn 20 loại bẫy trong sổ, cuối cùng anh chọn đặt bẫy cung và bẫy trong loại đơn giản nhất. Fujiki nhìn đồng hồ rồi bật máy thu sóng lên như thường lệ. Tiếng người nói vang lên khiến anh cảm thấy căng thẳng, tuy nhiên đó không phải là tiếng của nhóm Naramoto. Đây là cà chua rừng của Úc. À, ra vậy. Thế này thì không lo chết đói đâu nhỉ. Nhưng tôi ngán đến tận cổ rồi. Giờ thì tôi chỉ muốn được về Nhật sớm rồi ăn một bữa cho ra hồn. Thì chỉ phải chịu một thời gian ngắn nữa thôi mà. Ê, làm sao mà anh biết? Tôi cảm thấy vậy thôi. Thực ra, anh biết rất nhiều đúng không? Cô đang nói cái gì vậy? Đừng có giả ngốc. Anh là Game Master đúng không? Tôi chẳng hiểu cô đang nói cái gì cả. Cuộc hội thoại dừng lại ở đó. Là dòng của AI và Norota. Fujiki vừa định thử tìm xem hai người ấy đang ở đâu thì đã thấy họ xuất hiện ở nơi cách vị trí của anh hơn 100 mét, đang mang các loại trái cây hái được về nơi trú ẩn. Anh có chút để ý đến nội dung của cuộc nói chuyện của AI và Norota vừa rồi. AI nhắc đến Game Master nghĩa là sao nhỉ? Nhưng phi lý hơn cả là việc đoàn đối thoại đó lọt được vào máy thu sóng. Sóng phát ra từ máy chơi điện tử rất yếu, nên nếu cách xa đến thế thì đáng lẽ ra anh phải không nghe thấy họ nói gì mới đúng. Trừ phi trong khu vực này có thiết bị thu phát sóng. Hơn nữa, nó còn phải là loại có cường độ mạnh, bởi vì anh không phát hiện ra bất cứ chỗ nào có vẻ như đang giấu máy móc ở gần nơi trú ẩn. Fujiki thử tìm kiếm ở khắp nơi. Có điều, mãi mà vẫn chẳng thấy gì. Cho đến lúc anh gần như bỏ cuộc, tình cờ ngước lên đỉnh núi thì một thứ trông rất khả nghi đập vào mắt anh. Fujiki lập tức dùng ống nhòm để kiểm tra. Quả nhiên, có hai cọng anten đang chìa ra trên đỉnh núi, trông có vẻ to hơn cái được giấu ở tổ kiến mà anh tìm thấy lúc trước. Có khi đây là máy chủ cũng nên. Sợ chú ý đến thiết bị thu sóng một cách quá lộ liễu sẽ chọc dần đến tổ chức của trò chơi. Hơn nữa, xác nhận việc ở Bungo Bungo có thiết bị thu phát sóng hay không cũng chẳng có ích gì. Thế nên Fujiki chỉ nhìn một lát rồi quay lại nơi trú ẩn, dặn AI và Norota ra ngoài, rồi bắt đầu đặt hai loại bẫy đã chọn khi nãy. Bẫy trông khá đơn giản. Chỉ cần đào một cái hố sâu, rồi cắm thật nhiều cành bạch đàn đã được vót nhọn dưới đáy. Cuối cùng, lắp miệng hố lại bằng vọt và cành cây là xong. Bẫy cung phức tạp và nguy hiểm hơn rất nhiều, nên cả ba đều rất cẩn thận trong quá trình lắp. Đầu tiên, AI và Norota hợp lực bẻ cong một cành bạch đàn non mềm dẻo, để Fujiki nối hai đầu bằng cách chập ba sợi dây câu làm một, tạo thành một cây cung lớn. Tiếp theo, họ vót nhọn một cành cây khô của cây keo, làm ra một vật gần giống với giáo hơn là mũi tên, đặt nó vào cung, lên dây, rồi điều chỉnh sao nó bắn thẳng về phía trước. Họ thí nghiệm đến vài lần, mũi giáo mới bay theo đúng hướng mà họ muốn. Sau đó, bọn họ đặt ngọn giáo lên dây cung đã bị kéo căng theo đúng góc độ, móc dây cung vào cành cây ngắn, đóng vai trò cò, rồi chăng dây câu vòng ra từ phía bên phải ra phía trước. Dù con mồi vướng vào dây ở bên hông hay chính diện thì đều sẽ bị mũi giáo bắn ra xuyên thủng người. Làm bẫy xong thì trời đã về chiều. Fushiki đi xem mấy cái bẫy mà anh đã giăng ra ban đầu thì có bắt được một con thú tú nhỏ. Bởi nhóm lửa sẽ rất dễ bị phát hiện và quá nguy hiểm nên họ đành ăn sống. Nếu giết xong ăn ngay thì chắc là sẽ không bị lo ngộ độc thực phẩm do vi khuẩn. Tuy vẫn sợ sẽ có ký sinh trùng, nhưng giờ họ cũng chỉ có cách nhắm mắt làm ngơ. Trong ánh nắng ban mai, Fujiki vạch thêm một vạch vào sổ. Hôm nay vừa tròn 2 tuần kể từ khi trò chơi bắt đầu. Việc đầu tiên anh cần làm vào buổi sáng là bật máy thu sóng lên. Rời khỏi nơi trú ẩn, anh ấn nút khởi động, đột nhiên có tiếng người nói vọng tới. Trời sáng rồi, ta nghỉ chân thôi. Chắc chắn bọn chúng không còn đi xa được nữa. Không việc gì phải vội. Mình còn mang theo cơm hộp cơ mà. Chắc tối nay hoặc tối mai là đuổi kịp thôi. Đáp lại là giọng gầm gừ nghe như linh cậu đang cười. Rột gan của Fujiki lộn thùng phèo. Nhanh cái chân lên Funaoka. Mày nghĩ tại ai mà chúng ta đi chậm thế này? Tại mày đấy. Lê ma lê mê. Sao mày không nghĩ đến cái ơn mà bọn tao đã tha mạng cho mày hả? Không có tiếng trả lời. Funaoka vẫn còn sống, nhưng là chắc đang trong trạng thái không nói chuyện được. Chỉ có tiếng của Naramoto phát ra từ máy thu sóng, chẳng khác gì một màn độc thoại. Anh tự hỏi chúng đang ở đâu. Nghe rõ thế này thì hẳn là phải đang gần thiết bị thu phát sóng. Có thể là gần trạm kiểm soát, hoặc là... Ta sẽ nghỉ dưới chân núi kia. Yên tâm đi Funaoka. Mày vẫn chưa cần phải lo lắng đâu. Bọn tao chịu đựng giỏi lắm. Đã quen với cái đó rồi, phải không hả anh Surumi? Câu nói tiếp theo của Naramoto khiến Fujiki lạnh sống lưng. Ê kìa mè, trên đỉnh núi có hai cái que chỉa ra. Cái đấy là anten đúng không? Fujiki hoảng loạn, lập tức nghĩ đến cái anten trên đỉnh núi mà Naramoto nói là anh ta đã phát hiện từ hôm qua. Tức là chúng đã sắp đuổi đến đây rồi. Hướng nào nhỉ? Bọn chúng đến từ hướng trước mặt hay là sau lưng? Tuy không biết là anten gì, nhưng đứng dưới đó chắc là không tốt cho sức khỏe đâu. Người ta vẫn thường nói là sóng điện từ gây bệnh ung thư mà. Funaoka, mày nghĩ sao? Mày cũng không muốn 10 năm nữa chết vì ung thư đúng không? Ấy là nếu mày còn sống được tới lúc đó. Chà, đành vậy. Hình như cái hang này rộng nhất rồi. Xem ra không phải là ở gần đây. Fujiki hít sâu để lấy lại bình tĩnh. Cuối cùng, anh cũng đã nắm được tình huống hiện tại. Tuy cơn hoảng loạn đã qua, nhưng tim anh vẫn đập thình thịch. Chắc chắn bọn chúng đang ở bên kia ngọn núi có hai cây anten. Anh cứ đinh ninh rằng chúng sẽ đuổi tới từ đằng sau, nên đã đặt bẫy và làm giả dấu chân ở hang chữ V. Nào ngờ chúng lại đi theo đường song song với nhóm của anh. Vậy là cái bẫy ấy đã trở thành công cấp. Anh ngước nhìn ngọn núi, chướng ngại vật duy nhất che chắn nhóm anh khỏi nhóm của Naramoto. Núi đá kết lại thành vòng tròn, trải dài không một kẽ hở, hệt như một bức tường phong kẻ sọc khổng lồ. Bởi thế, dù chúng đuổi theo đến hướng nào thì cũng phải vòng khá xa. Nhưng vừa nghĩ đến việc tính theo đường thẳng thì bọn quái vật đó chỉ đang cách họ có 40 hay 50 mét là anh đã bụng rụng cả người. Muốn nhìn thấy bọn chúng, Fujiki biết đó là một ý nghĩ hết sức điên rồ. Chẳng có lý do gì để nghi ngờ thông tin lấy được từ máy thu phát sóng. Song ở một nơi như thế này và bị chi phối bởi nỗi sợ hãi phi hiện thực, anh cảm thấy phải đặt nghi vấn với tất cả mọi thứ. Trăm nghe không bằng một thấy. Anh không có cách nào tin tưởng thông tin chỉ nghe được bằng tai mà không nhìn bằng mắt. Fujiki lại ngước nhìn ngọn núi. Vách núi gần như thẳng đứng, nhưng cũng không hẳn là không thể leo lên được. Rồi anh bất chợt thở dài. Rõ ràng đây là một ý tưởng ngu ngốc. Bên tổ chức trò chơi đã đặt ra quy định là cấm leo núi. Hơn nữa, đây lại là còn có chỗ anten. Nếu vi phạm thì không biết anh sẽ phải chịu đựng hình phạt nặng nề như thế nào. Với lại, núi đá ở Bungo rất dễ lở nên leo núi chẳng khác nào là tự sát. Trong thâm tâm, lý trí anh đang kêu gào rằng không được làm như thế. Có bất chấp nguy hiểm để tận mắt nhìn thấy chúng rồi cũng có ích gì đâu. Việc cần làm bây giờ là phải rời khỏi chỗ này ngay. Có vẻ chúng sẽ hành động về đêm. Nếu thế, bọn họ có hơn nửa ngày để chạy trước khi chúng đuổi tới. Tôi biết vậy nhưng mà Fujiki vẫn không thể làm thế. Anh quyết tâm phải nhìn thấy chúng cho bằng được. Ai và Norota đã dậy. Anh nhờ họ làm những việc mất nhiều thời gian như dự trữ nước và kiểm tra bẫy. Đợi bọn họ đi khuất, anh mới bắt đầu leo núi. Anh vừa cẩn thận kiểm tra điểm đặt chân vừa trèo lên từ từ. Đúng là phần màu trắng dễ lỡ nhất. Có điều, lớp màu cam và đen cũng chỉ có vỏ ngoài bị oxy hóa là cứng nên vẫn không thể chủ quan được. Anh phải chú ý để không dồn toàn bộ trọng lượng cơ thể lên bất cứ điểm nào. Chắc chắn là sẽ leo lên được thôi, Fujiki tự khích lệ bản thân như thế. Có một lần vô tình nhìn xuống phía dưới, nỗi sợ lập tức khiến hai chân của anh nhũn ra như bún. Anh chợt ý thức được rằng mình có thể ngã xuống bất kỳ lúc nào. Hiện tại, anh vẫn có thể bám được trên vách đá là nhờ vào sự cân bằng trọng tâm và lực ma sát nhỏ nhoi. Anh có cảm giác như cơ thể của anh đã hòa làm một với núi đá ở Bungo. Không chỉ tay chân mà cả thân mình đều bị anh tận dụng để tạo lực ma sát. Chẳng hề bận tâm đến việc da thịt bị đá rạch nát, máu chảy đầm đìa. Tuy ngọn núi cao chỉ khoảng 4-5 mét, nhưng khi trèo được đến nơi thì hai tay của anh cũng đã mỏi nhừ. Các đầu ngón tay đều tươm máu. Trước mắt anh là hai cây anten, một đầu của dây cáp nối với vật có lẽ là thiết bị thu phát sóng. Từ vị trí này, anh có thể nhìn bao quát toàn bộ Bungo. Mê cung đá uốn lượn trải dài như vô tận. Ở ngọn núi ở đằng xa, có một con đại bàng đuôi nhọn lớn đang chao liền. Fujiki nằm rạp trên mặt đá, bò về hướng nhóm Naramoto. Đến vách đá, anh đưa mắt xuống dưới nhìn tìm kiếm. Chẳng mấy chốc đã nhìn thấy Naramoto, Surumi và Funaoka. Từ việc bọn chúng đã dễ dàng nhận ra sự tồn tại của anten trên cao, có thể suy ra rằng sức chú ý của chúng đã tăng lên đáng kể và anh phải hết sức cẩn trọng. Vì sợ ánh sáng phản chiếu qua lăng kính sẽ khiến cho chúng chú ý, Fujiki xác định phương hướng của mặt trời trước rồi mới lấy ống nhòm ra. Sau đó, anh áp mắt vào ống kính, chọn phóng đại lên tới trăng 120 lần thì thấy mặt chúng hiện ra rõ mồn một. Anh bất giác rùng mình. Dù đã không còn ăn bánh quy FX nữa, nhưng khuôn mặt của Naramoto và Surumi vẫn không ngừng biến dạng. Nhãn cầu lồi lên, phát ra ánh sáng kỳ dị. Bọt sùi ra 2 mét, nước dạ chảy ròng ròng. Thế nhưng, có vẻ chúng hoàn toàn không nhận ra những biến đổi trên cơ thể ấy. Điều đáng kinh ngạc hơn cả là đến 80% khuôn mặt của chúng bị phủ kín bởi vô số mụn nhọt to tướng, khiến người ta liên tưởng đến phần đầu của cá voi lưng gù bị hào ký sinh. Khuôn mặt của chúng đỏ bừng do ăn uống vô độ, đôi môi đỏ quạnh như máu. Nhìn kỹ thì đến cả các bộ phận khác như mu bàn tay cũng đã bắt đầu biến đổi tương tự. Thay thế, Fujiki nghĩ đến câu là ác giả ác báo. Bởi liên tục ăn thịt đồng loại vốn là thứ cấm kỵ, nên rất có thể chúng đã tự sinh ra một loại hormone dị thường nào đó, hoặc cũng có thể là nguyên nhân gây ra sự biến hóa ấy là vì chúng đã hấp thụ quá nhiều chất bẩn tích tụ trong cơ thể của con người. Dù thế nào thì hai kẻ đó cũng đã hoàn toàn biến thành quỷ đói rồi. Mặt khác, Fujiki cũng chú ý đến Funaoka đang ngồi thu lu như một người mất hồn. Tóc của Funaoka đã rụng gần hết, trên đầu chỉ còn lơ thơ có vài cọng, không biết là do đói hay căng thẳng quá độ khi bị Naramoto khủng bố tinh thần. Hai tay cậu ta bị trói quặt ra phía sau, còn Surumi nắm chặt sợi dây buộc trên cổ nên có muốn thì cũng không thể nào chạy được. Bụng của Funaoka trương phình, có lẽ vì đột ngột bị bọn Naramoto nhồi nhét thịt Seno vào bụng sau một thời gian dài chịu đói. Fujiki đeo tai nghe, bật máy thu sóng lên. Từ chỗ nhìn thấy khói, Nếu cứ đi thẳng về phía nam thì có khi ta sẽ đón được đầu chúng. Dường như Shiromi đã trả lời Naramoto, nhưng Fushiki chỉ nghe được tiếng gầm gừ như của dã thú. Lần đầu tiên mắt thấy tai nghe cùng một lúc, Fushiki không kìm được, run như cây sấy. Anh ta nói đúng. Ta tăng tốc thôi, thong dong quá, chỉ e chúng lại chạy được ra một chỗ rồng mất. Chúng ta nên làm nhẹ bớt hành lý đi chứ nhỉ? Tôi bắt đầu thấy hơi đói rồi. Fushiki hơi nhổm người lên. Đúng lúc ấy, chỗ đá anh đang bám tay bị lở ra và vài viên đá vụn lăn lông lốc xuống vách núi. Anh với tay định tóm lại mà không kịp. Chẳng còn cách nào, anh đành nhanh chóng quay ngược lại, vừa leo xuống núi vừa run cầm cập. Hình ảnh cuối cùng nhìn thấy qua ống nhòm in hẳn trong tâm trí của anh đầy ám ảnh. Naramoto nhìn về phía anh, nhếch mép cười. Đôi mắt lồi hẳn ra ngoài, tròng mắt trắng dạ, to đến bất thường. Đồng tử màu đen bé tèo như trứng ếch. Fujiki vừa xuống tới mặt đất đã được chào đón bởi khuôn mặt kinh ngạc của Ai và Narota. Anh điên à? Anh đang làm cái gì thế? Em không thể tin được là anh lại dám leo núi. Việc leo núi nằm trong danh sách những hành vi bị cấm trong trò chơi này mà. Nhưng cả hai lập tức im bặt khi nhìn sắc mặt của Fujiki. Chúng ta phải rời khỏi đây ngay. Hả? Tại sao? Bọn chúng đang ở phía bên kia núi. Chỉ một câu thế thôi là đủ khiến cho Ai và Narota hiểu được tình huống lúc này. Chúng ta chạy về hướng nào đây? Fushiki nhìn xuống thung lũng. Hai bên đều là vách núi và không có ngã rẽ, nên họ chỉ có thể chọn đi tiếp hoặc là quay lại. Chúng định đi theo hướng nam để đón đầu chúng ta. Thế thì chúng ta quay lại hướng bắc à? Fushiki ngẫm nghĩ. Nhóm Naramoto chắc chắn đã nhận ra là có người theo dõi. Nếu vậy, có lẽ chúng sẽ cho rằng việc chúng bàn bạc với nhau đi về hướng nam cũng đã bị nghe thấy. Mà không, không thể có chuyện đó được. Chỉ cần không đoán ra được việc trong máy chơi điện tử có thiết bị nghe trộm thì chắc chắn chúng sẽ không nghĩ như thế. Có lẽ quay lại là lựa chọn đúng đắn nhất. Đột nhiên, Fushiki nhận ra có âm thanh khe khẽ phát ra từ tai nghe. Hình như anh đã quên tắt máy thu sóng trong lúc hoảng hốt chạy trốn. Vừa định nhấn nút tắt thì Fushiki lại đổi ý. Anh đeo tai nghe lên. Chúng ta ăn cơm ở đây nhé. Anh Shurumi cũng đói rồi phải không? Ăn cơm thôi. Cơm? Hả? Funoka, mày sao thế? Khóc cái gì mà khóc? Tao hiểu rồi. Mày cũng muốn ăn cơm đúng không? Nhưng không được đâu. Biết lý do không? Vì một người thì không thể đóng hai vai được. Naramoto cười khành khạch. Anh Shurumi, giúp chúng tôi chuẩn bị bữa trưa với. Chắc chỉ cần một con dao là đủ. So với thằng Seno thì sẽ thịt thằng này đơn giản hơn nhiều. Tiếng khóc thút thít dần to lên. Không biết là ai, nhưng hình như có kẻ đang quan sát chúng ta. Chật, muốn xem đến thế thì cứ đến mà xem đi. Đến nước này rồi thì cũng chẳng có gì phải giấu giếm hết. Chúng mày cứ tha hồ mà dùng cái anten kia truyền cho cả thế giới đi nha. Fujiki thấy nhẹ cả người. Hình như Naramoto hiểu nhầm rằng người dùng ống nhòm theo dõi chúng thuộc bên tổ chức trò chơi. Nghĩ lại thì đó cũng là chuyện đương nhiên. Rất có thể Naramoto cũng cảm nhận được việc luôn bị ai đó giám sát, cộng thêm việc leo núi vốn nằm trong danh sách những hành vi bị cấm, nên gã đã không ngờ đến việc con mồi của mình đang săn đuổi lại nằm ở trên đỉnh núi. Sao thế? Hả? Giờ này con bày đặt khóc lóc hối hận à? Chắc mày đang nghĩ là mày phản bội là Seno hả? Ây chà, kể ra cũng đúng. Bởi vì thằng Seno chắc chắn là sẽ không biến mày thành cơm hộp sống đâu. Nhưng mà bản thân mày cũng nhờ thịt của thằng Seno mới béo ú thế kia thế này đây. Trong cái bụng trương phình của mày kìa. Naramoto lại cười khành khạch. Lòng ngực của Fushiki như thắt lại. Thì ra chúng ép Funoka ăn thịt Seno là để biến cậu ta thành hộp bảo quản lương thực di động. Sao trong mặt mày như thể đang bị tao hành hạ vậy hả? Tao chẳng có hứng thú làm việc ở đâu. Tao chỉ muốn dọa cho mày chết khiếp thôi. Bởi vì mày là cơm hộp mà. Hộp cơm hộp thì phải cư xử cho đáng ra dáng của hộp cơm chứ. Mày thấy sợ chưa? Đúng rồi, thế mới đúng. Phải cảm thấy sợ vãi cả linh hồn đó chứ. Có thế thì adrenaline nó đang đóng cục trong mạch máu của mày mới được giải phóng, và rồi thịt mày sẽ ngon hơn gấp bội. Mày có biết không, đó chính là lý do có mồi săn được bao giờ cũng ngon hơn là lụa được chăn nuôi. Tổ tiên của chúng ta đã luôn săn bắt để được thưởng thức vị ngon đích thực đấy. Cứu tôi với, xin đừng giết tôi. Tôi còn một đứa con gái 4 tuổi. Nghe Funaoka vật vài van xin tha mạng bằng giọng thều thào, Soromi cười khùng khục. Chẳng biết vì sao mà Fujiki chợt thấy rờn cả người khi Soromi đột nhiên phát ra giọng con người thay cho giọng ồm ồm của dã thú. Chỉ có nghe thêm cũng chẳng có ích gì. Fujiki bèn tắt máy thu sóng. Vậy là kể từ lúc này, số lượng người chơi sống sót giảm xuống còn 5. Cuối cùng, nhóm Fujiki quyết định vẫn tiếp tục đi về phía nam. Vì nếu quay lại phía bắc thì dù có tạm kéo dài được khoảng cách đi chăng nữa, rồi bọn họ cũng sẽ bị dồn vào chân tường thôi. Chắc chắn Naramoto và Surumi sẽ mất cả ngày hôm nay để giải quyết Funaoka, và đến đêm mới bắt đầu hành động. Do đó, Fujiki cho rằng cứ tiếp tục đi về phía nam và tranh thủ vượt mặt chúng là giải pháp tốt nhất. Đi được khoảng nửa tiếng thì nhóm Fujiki bắt gặp một khe núi tạo thành một con đường chạy thẳng về phía tây, nơi có nhóm của Naramoto. Có vẻ Fujiki đã đúng khi quyết định vẫn đi xuống phía nam, nếu không, rất có thể nhóm Naramoto sẽ đi qua đây trước và kết quả là chẳng mấy chốc họ sẽ bị chúng đuổi kịp. Nhóm Fujiki cẩn thận không để lại dấu vết nào dọc đường, thế nên nếu Naramoto và Surumi muốn chặn đầu họ và đi lên phía bắc, sớm muộn gì chúng cũng sẽ phát hiện ra dấu chân của cả ba người trong cái hang hình chữ V. Fujiki hy vọng điều đó có thể làm cho chúng bị rối trí. Tối hôm đó, dù hoàng hôn đã buông xuống nhưng bọn họ vẫn tiếp tục đi. Bởi đây cũng là lúc nhóm Naramoto bắt đầu hành động. Bọn họ phải cố đi thật xa trước khi lối thoát duy nhất khép lại. Mặt trời lặn được một lúc thì đó là lúc mà Fujiki đã dự đoán. Không còn nghe thấy tiếng của Naramoto từ máy thu sóng nữa. Có vẻ như chúng đã bắt đầu săn mồi. Có khi nào chúng đuổi theo phía này không? Ai run rẩy hỏi. Không biết nữa. Trước mắt ta chỉ có thể cầu nguyện rằng chúng sẽ đi về phía bắc. Lúc ấy thì vấn đề là khi nào chúng sẽ nhận ra rồi quay lại về phía nam. Chúng đi nhanh hơn chúng ta nhiều, Naruto lẩm bẩm. Trước đó, do dẫn theo Funaoka nên chúng không đi nhanh được. Nhưng một khi đã không còn vững tay vững chân thì... Anh đừng có nghĩ đến những chuyện vô ích như thế nữa. Không, tôi đang là gánh nặng cho cả hai người. Không có tôi thì chắc chắn là hai người sẽ chạy được nhanh hơn. Ý anh là gì? Hãy nói với vợ vẻ nghi ngờ. Hãy để tôi lại đi và chạy trước đi. Fujiki gần như không thể tin vào tai mình. Nhưng anh Naruto, thế thì anh định làm thế nào? Tôi sẽ thử nói chuyện với chúng xem sao. Anh nói cái quái gì thế? Anh cũng thừa biết bây giờ chúng có còn là loại có thể thuyết phục được bằng lời nữa đâu. Naruto đứng lại. Ít nhất thì tôi cũng muốn thử một lần. Tôi không cho phép bản thân làm phiền hai người nữa đâu. Cả hai hãy đi trước đi. Fujiki chần chừ. Có vẻ Naruto đã quyết tâm đi vào chỗ chết. Một mặt, Fujiki không muốn nhắm mắt làm ngơ để Naruto phải chết. Nhưng mặt khác, một phần trong anh đã bắt đầu đưa ra những toan tính tàn nhẫn. Từ một góc độ khác thì đây đúng là một cơ hội ngàn vàng. Cứ tiếp tục tình trạng khổ thì chắc chắn là cả ba đều thiệt mạng. Quả thật, nếu gánh nặng biến mất thì anh và ai có thể chạy nhanh hơn. Chưa kể nhóm Naramoto sẽ bị cầm chân ít lâu sau khi tóm được con mồi mới, đó là Naruto. Có thật không đây? Ai nghi ngờ hỏi. Ý cô là sao? Tôi cho rằng anh chỉ muốn cứu bản thân mình. Chắc chắn anh biết cách thoát khỏi nơi này đúng không? Cô nói gì vậy? Nếu có cách như thế thì cả ba chúng ta cùng đi rồi. Không đúng. Cách đó chỉ có thể cứu được có một mình anh thôi. Fushiki quan sát Naruto đang lộ rõ vẻ luống cuống và Ai đang đằng đằng sát khí bồng bảo già. Tuy những lời của Ai chẳng khác gì những lời buộc tội vô căn cứ, nhưng mà biết đâu được đấy. Ai, có cách để cứu được một người à? Anh hỏi. Anh hỏi người này đi, vì anh ta là Game Master đấy. Game Master à? Ban sáng, Fushiki cũng đã nghe thấy từ này. Trong một trò chơi nhập vai, Game Master thường là người nắm tường tận các luật lệ của trò chơi, rồi dựa vào đó để chỉ dẫn người chơi, giúp cho trò chơi diễn ra một cách trôi chảy. Thậm chí, nếu cần thiết thì Game Master còn có thể đẻ ra thêm luật mới. Nhưng Ai nói với Naruto là Game Master nghĩa là làm sao? Ngay cả việc Ai biết thuật ngữ đó cũng khiến cho anh cảm thấy ngờ ngờ. Rõ ràng là lúc giải thích về mê cung sao hỏa, cô cứ gần như không biết gì về trò chơi nhập vai lẫn sách trò chơi. Tôi nghĩ cô đang hiểu nhầm gì rồi, Naruto điềm tĩnh nói. Chẳng có nhầm gì ở đây cả. Chắc chắn là anh đã biết tất cả về trò chơi này ngay từ đầu rồi. Không thì làm sao mà có chuyện anh chỉ đạo cho mọi người một cách nhuần nhuyễn như thế đã là làm ở trạm kiểm soát số 1 được. Giọng ai trở nên gay gắt. Game Master rốt cuộc là gì? Hình như cô mới là người biết chuyện gì đó mà chúng tôi không biết mới đúng chứ phải không? Thôi, đừng có giả vờ nữa. Fushiki nhớ lại lúc anh bật máy điện tử của Naruto lên. Màn hình hiện ra dòng chữ, hãy nhập mật khẩu. Có lẽ đó là bằng chứng cho việc Naruto là Game Master như lời của AI nói. Có lẽ vì là Game Master nên máy chơi điện tử của Naruto khác với máy của những người chơi bình thường chăng? Điểm đáng ngờ nhất là việc anh tự ý nhóm lửa. Anh không phải là kẻ ngu dốt đến mức có thể thản nhiên hành động nguy hiểm đến như thế. Em đang ám chỉ chuyện gì? Người này đã cố ý báo cho nhóm của Naramoto biết vị trí của chúng ta. Fushiki cảm thấy đầu óc hỗn loạn. Đúng là anh cũng vừa nghĩ đến khả năng ấy. Nhưng có một vấn đề là... Làm thế thì anh Naruto sẽ được lợi gì? Sẽ phải đánh đổi bằng cả tính mạng đấy. Vì trò chơi, Ai bình thản chỉ ra. Nếu chúng ta bứt khỏi nhóm của Naramoto thì trò chơi sẽ trở nên nhàm chán. Hẳn sẽ có người nhận định như thế, nên đã ra chỉ thị cho kẻ vốn là Game Master này. Chỉ thị á? Nhảm nhí, cô mắc chứng hoang tưởng bị hại đấy. Naruto lắc đầu. Có thể cô đang bị ám ảnh bởi ý nghĩ rằng tất cả mọi người xung quanh đều đang âm mưu gài bẫy mình. Trong tình huống này, đó cũng là chuyện thường tình. Nhưng mà tôi thì... Đột nhiên, có âm thanh bé nhọn, vang vọng, xé rách màn đêm. Naruto im bặt, nhìn chăm chăm vào một vật vừa xuất hiện trên khoảng đất trước mặt, cách chỗ của bọn họ đứng khoảng 4-5 mét. Vật đó trông như một cây gậy dài đang nằm trên mặt đất. Kể từ lúc mặt trời lặn đến bây giờ đã hơn 2 tiếng trôi qua. Do là đêm trăng non nên chỉ có ánh sao chiếu xuống thung lũng nơi họ đang đứng. Fushiki ngoảnh lại. Thung lũng chạy dài theo một đường thẳng, nhưng vì trời quá tối nên anh chỉ có thể nhìn thấy cảnh vật trong tầm 100 mét đổ lại. Anh đến gần vật dài cắm trên đất thì thấy đó là một mũi tên dài khoảng 40 cm. Là nó? Fushiki đờ đặn lẩm bẩm. Anh không ngờ chúng đuổi nhanh đến như thế. Trong khi nhóm của Naramoto chắc chắn đã lấy được vũ khí của nhóm Seno và Funooka, thì bọn họ chỉ có một con dao nhỏ dùi cui với bình xịt hơi cay. Có phản kháng đi chăng nữa thì bọn họ cũng chẳng thể nào thắng nổi chúng. Anh đã nghĩ thế là hết. Vậy mà một lúc sau vẫn không thấy bóng dáng của chúng đâu. Fushiki chợt nhớ ra, nếu là loài nọ có tính năng cao thì cự ly bắn của nó cũng phải được cả 1 km. Biết đâu chúng vẫn còn ở xa, và phát vừa rồi chỉ là bắn hú hòa thì sao? Vậy thì nhóm anh vẫn còn hy vọng. Nhưng lúc chúng chưa phát hiện ra thì... Xong, tia hy vọng vừa lóe lên của Fushiki đã bị vùi dập chỉ trong tích tắc. Ê! Các anh đội tôi với! Là tôi, Naruto đây! Tôi có chuyện muốn nói với các anh! Đột nhiên Naruto hét toáng lên. Không có ai trả lời. Nhưng chắc chắn chúng đã nghe thấy. Chạy mau! Ai kéo tay Fushiki. Phải chạy thôi! Nhanh lên! Hai người dùng hết sức bình sinh để chạy trốn. Tiếng sỏi bị dẫm lên, dồi lại, tạo thành những âm thanh nghe chói tai. Trời tối mịt khiến Fushiki vừa chạy vừa sợ rằng lỡ có hố nào thì chết là cũng bị ngã, không chừng còn bị thương nặng nữa. Có điều mối đe dọa khủng khiếp ở đằng sau khiến anh quên ngay nỗi lo lắng còn con đó. Ê, các anh có nghe gì không? Tôi có một lời đề nghị cho các anh. Có cách này hay lắm. Các anh nghe tôi đi. Trò chơi này đã... Naruto vẫn tiếp tục hét. Đột nhiên, tiếng hét tắt lịm. Fushiki quay đầu lại thì thấy Naruto từ từ ngồi phịch xuống đất rồi ngã ngửa về phía sau. Vì khoảng cách khá xa nên lần này anh không nghe được âm thanh bé nhọn như lần trước nữa, cũng không nhìn rõ mũi tên đang cắm xuyên qua người Naruto. Đầu tiên, Fushiki cảm thấy nhẹ nhõm, rồi sau đó mới cảm thấy buồn nôn trước sự nhận tâm của chính mình. Nhưng nếu để cho Naruto được sống thì chắc chắn anh và Ai sẽ phải chết. Anh không kìm được mà nghĩ rằng như vậy Naruto có thể cầm chân được nhóm Naruto giúp anh. Anh dám chắc rằng bọn chúng sẽ không đời nào để thịt thối rửa một cách lãng phí. Fushiki cắm đầu chạy như bay trong thung lũng tối mịt. Cơn ác mộng nó đã trở thành hiện thực. Anh tự nguyền rủa bản thân khi nhận ra nỗi sợ hãi đã khiến hai chân anh gần như mất hết sức lực. Anh không thể chết ở đây được. Anh phải trở về Nhật. Mặc dù có chết, không được chết trên chiếu tatami thì ít nhất anh cũng phải được chết trên quê cha đất tổ. Anh tuyệt đối không muốn bị giết mà chẳng hiểu lý do. Không muốn chết ở một nơi kỳ dị như thế này được. Có chết, anh cũng phải chết một cách có ý nghĩa chứ không phải chết để làm thức ăn cho bọn chúng. Fushiki đã chuẩn bị tinh thần sẽ nhìn thấy nhóm của Naramoto đột ngột bước ra từ trong bóng tối. Xong, anh chạy mãi mà vẫn không thấy chúng đâu. Cũng không nghe thấy bước chân đuổi theo ở phía sau. Rốt cuộc, Ai cũng không chạy nổi nữa. Cô đứng lại thở hồng hộc. Thấy vậy, Fushiki cũng dừng bước. Vì địa hình gần như không hề thay đổi, cộng thêm bóng tối mù mịt nên anh cũng không thể đoán được đây là đâu. Fushiki quay người lại nhưng vẫn không thể thấy gì. Bọn chúng không đuổi theo, có lẽ bởi tự tin chắc chắn sớm muộn gì cũng sẽ bắt được họ. Đúng lúc đó, tiếng cười chát chúa của Naramoto nương theo gió lọt vào tai của Fushiki. Hình như gã đang hét theo gọi họ. Fushiki chẳng nghe được tiếng gã hét nói gì, chỉ có thể căn cứ vào tiếng hét xa xăm ấy mà đoán chúng vẫn còn ở gần chỗ Naruto bị sát hại. Chúng cố tình cho ta thấy chúng dư sức đuổi theo, Ai nói với vẻ buồn nôn. Chúng đã nghiện trò chơi săn người này rồi. Naramoto biết rõ dòng gã sẽ gây ảnh hưởng như thế nào đến tâm lý của con mồi. Gã ý thức được ưu thế mình đang có và tiếng hét ấy như một lời thông báo rằng kể từ bây giờ trò chơi mèo vờn chuột đã và sẽ bắt đầu. Ai vừa điều chỉnh lại hơi thở vừa chống tay lên hông bước đi. Bất thần, Fushiki kéo tay ra hiệu cho cô dừng lại. Cô ngoảnh đầu nhìn anh với vẻ ngạc nhiên thì thấy anh đặt ngón tay lên môi, còn tay trái chỉ lên núi đá. Lẽ nào anh muốn leo núi? Cô thì thầm. Fushiki gật đầu. Trong đêm trăng non, trời tối đến mức ngay cả mặt đất dưới chân cũng không nhìn rõ, anh lại đề nghị Ai cùng anh leo lên rặng núi còn dễ vỡ hơn kẹo đường kia. Quả là một ý tưởng điên rồ. Nhưng không hiểu vì sao mà anh lại có cảm giác đó là lối thoát duy nhất lúc này. Phải leo núi ngay bây giờ. Trực giác mách bảo anh như vậy. Muốn thắng lớn thì phải làm liều. Đó là lý luận mới được đưa ra thay thế cho lý thuyết của trò chơi, xuất hiện trong bài nói về lý luận kịch hóa của một tạp chí. Trong một trò chơi, nếu lúc nào cũng hành động theo logic thì chiến lược sẽ bị lộ và dẫn đến việc cầm chắc thất bại. Fushiki bất ngờ khi thấy Ai không phản hồi. Có vẻ cô đã quyết chí nghe theo mọi lựa chọn của Fushiki. Chắc cô cho rằng tốn thời gian vàng ngọc vào việc tranh cãi mới là thất sách. Fushiki chọn ngọn núi nằm bên tay trái bởi vì nó có độ dốc vừa phải và có gờ đá chĩa ra để nghỉ giữa đường. Qua lần leo núi trước, anh đã rút tỉa ra được những điểm mấu chốt khi leo núi bungo. Phải dang rộng hai tay hai chân, bám chặt lên vách núi rồi từ từ tiến theo chiều dọc. Đến điểm dễ leo thì bám tay vào đá rồi dùng gan bàn chân đạp vào sườn núi để đẩy cơ thể lên. Lực tay của anh không mạnh Chỉ vì 2 tuần ở đây đã khiến trọng lượng cơ thể giảm đáng kể nên anh mới có thể làm được như thế. Ai theo sát sau anh, không hề bị tụt lại. Dù là phụ nữ, nhưng cô có lợi thế về chân tay dài, cơ thể cũng rắn chắc. Có vẻ bình thường thì cô ấy cũng rất hay vận động. Thỉnh thoảng, lại có tiếng của Naramoto từ đằng sau vọng tới. Âm điệu lạ lùng, như đang cười hoặc đang hát. Tuy vậy, không thấy chúng đuổi theo, nên anh đoán có lẽ chúng vẫn đang bận xử lý cái xác của Naruto. Bỗng dưng, anh nhận ra một điều bất thường. Tại sao Naramoto cứ phải hú lên như thế nhỉ? 2-3 phút sau, cuối cùng thì Fushiki và Ai cũng leo được đến một mỏm đá cách mặt đất khoảng 15 mét. Fushiki vừa định tìm đường để leo tiếp lên đỉnh thì nghe thấy tiếng Ai thảng thốt kêu lên. Anh nhìn theo tầm mắt cô rồi cứng đờ vì sợ. Bên dưới thung lũng có một bóng người đàn ông đang khom lưng, lăm lăm nọ và dao sinh tồn trong tay. Hắn lặng lẽ bước đi trong bóng đêm mịt mờ, trông như đang tìm kiếm thứ gì đó. Tiếng hú của Naramoto lại vọng tới từ đằng xa. Ra thế, cuối cùng thì Fujiki cũng đã hiểu. Naramoto cứ hú mãi như thế, đánh lạc hướng, để bọn họ tin rằng chúng vẫn còn ở xa. Nhưng lúc họ ngỡ mình đã an toàn và đi chậm lại, Tsurumi sẽ tranh thủ đón họ ở phía trước. Mèo vặt đơn giản nhưng đủ để lừa gạt bọn họ. Thiếu chút, anh và Ai đã trúng kế rồi. Nếu không leo lên núi, thì có lẽ bây giờ họ đã bị 2 con quỷ đói kia bắt được. Nghĩ lại, có khi trực giác cho rằng phải leo núi để trốn thoát là do anh đã vô thức nhìn thấy mưu mô của chúng rồi cũng nên. Tsurumi vẫn tập trung về phía trước, hoàn toàn không để ý đến trên cao. Fujiki và Ai nín thở, nấp trên mỏm đá, đợi Tsurumi đi khuất rồi mới dám tiếp tục leo. Đến đỉnh rồi, Fujiki bắt đầu cân nhắc tiếp theo nên đi về hướng nào. Hiện nay, họ chỉ còn có 2 lựa chọn, đó là tiếp về phía nam hoặc quay ngược về phía bắc. Do tốc độ của nhóm Naramoto nhanh hơn hẳn, nên anh nghĩ rằng họ chỉ còn duy nhất một lựa chọn là quay lại, bằng con đường song song với con đường mà Naramoto đang chực sẵn. Trước khi bình minh lên, Fushiki và Ai đã quay lại nơi trú ẩn gần 2 cây anten lớn trên đỉnh núi. Có 3 lý do khiến Fushiki quyết định nghỉ tại đây. Một là họ đang cần một nơi để ẩn nấp, và nơi này rất thích hợp. 2 là máy thu sóng sẽ có thể hoạt động cực kỳ tốt nhờ anten với thiết bị thu phát sóng. 3 là để tới được đây thì nhóm Naramoto phải đi qua khu vực mà bọn họ đã răng sẵn bẫy. Trước khi đến nơi trú ẩn, anh đã đi kiểm tra cả bẫy trong lẫn bẫy cung. Chúng vẫn giữ nguyên trạng thái lúc mới lắp đặt xong. Có lẽ quanh đây không có động vật hoang dã lớn để sa vào 2 cái bẫy ấy. Vào đến nơi trú ẩn, Fujiki và Ai đều tranh thủ ngủ một giấc. Tuy máy thu sóng vẫn không bắt được tiếng động nào, nhưng Fujiki chỉ hơi ngần ngừ rồi quyết định không tắt máy. Vì nếu vừa đeo tai nghe vừa ngủ thì nó sẽ có tác dụng làm chuông báo động khi Naramoto hoặc Tsurumi đến gần. Dẫu có cảm thấy tiết lượng pin sắp bị tiêu hao, song anh biết, thay vì lo lắng những điều xa xôi như vậy, anh nên tập trung vào chuyện trước mắt là đảm bảo an toàn cho bản thân đã. Dù rằng, anh hoàn toàn không tin chúng có thể đuổi được đến đây nhanh như thế. Anh đang trong trạng thái nửa tỉnh nửa mơ. Cơ thể đang ngủ thật, nhưng cảm giác có nguy hiểm cận kề khiến ý thức của anh tỉnh táo đến lạ. Rốt cuộc, anh vừa ngủ vừa biết rõ rằng mình đang mơ. Linh hồn anh rời khỏi cơ thể, từ nơi trú ẩn bay ra ngoài. Trời nóng như đổ lửa, thiêu đốt toàn bộ bungo. Anh bay lên bầu trời bao la, thu toàn bộ quang cảnh của bungo vào tầm mắt. Những dãy núi nối với nhau thành một mê cung khổng lồ. Sắc xanh của cỏ cây nổi bật trên nền đá sọc màu cam và đen xen kẽ nhau. Đồng cỏ rồng mênh mông bát ngát. Xa xa, có một hồ nước lớn trong vắt đang phản chiếu bóng núi xung quanh. Anh nghe thấy tiếng thở hổn hển của chính mình. Anh là một thợ săn. Xuyên qua bóng đêm, lần theo dấu vết của con mồi đang chạy trốn. Vì mất sức nên anh thấy 2 chân mình nặng như đeo chì. Mắt cũng mờ đi, mồ hôi vã ra như tắm thu hút được một đám ruồi bù rậm. Nhưng anh không hề bận tâm, chỉ tập trung vào việc săn đuổi 2 con mồi phía trước. Cơn khát máu khiến anh run lên vì phấn khích. Suy nghĩ

là để là chuyện đó xảy ra. Đã vậy, thì dù có 8 hay 9 xác chết thì cũng chẳng khác nhau là mấy. Tại sao chúng lại cứu anh? Để nhân chứng của cả một vụ việc còn sống có khác gì giữ lại một mối nguy hiểm tiềm tàng đâu. Chứng tỏ là chúng đang coi thường anh. Chắc chúng nghĩ bởi vì anh cũng đã tự tay giết người, lại còn nhận tiền thưởng, rồi tất nhiên sẽ phải lâm vào cảnh há miệng mắt quai. Chưa kể dẫu có làm đơn kiện đi nữa, hắn cũng không ai tin câu chuyện hoang đường này khi chỉ có một mình anh đứng ra tố cáo. Anh không cảm thấy một chút sung sướng nào khi chỉ có mình anh còn sống. Anh nhất định sẽ cho chúng thấy cái giá của sự chủ quan thinh địch. Fujiki xuống ga Waruka Ocean. Tuyết chất thành đống trước cửa ga khiến ký ức mơ hồ của anh đột nhiên trở nên rõ ràng. Ngày đó, lúc bước xuống cầu thang, anh đã trượt chân ngay trước bồn hoa hình tròn và chống tay trái xuống đất. Cú ngã đã để lại vết sẹo mờ trên cổ tay. Chắc chắn khi ấy anh đã gần như mất tự chủ do tác động của thuốc. Anh nhớ mang máng đã được người khác mời uống một thứ gì đó trên tàu. Chúng đi xe đến nhà ga để đón anh, rồi chở anh đến một nơi nào đó. Giờ anh đang đứng trước nhà ga đợi xe buýt của khách sạn đến đón. Khách sạn mà anh đã đặt phòng nằm cách ga khoảng 4-5 phút chạy xe, gồm hai tòa nhà cao 20 tầng liền nhau, độ bóng dài xuống vịnh Napao làn sóng. Tại sảnh rộng thênh thang, anh được nhân viên hướng dẫn vào trong một trong bốn thang máy lộ thiên nồng nặc mùi nước hoa, đi lên phòng ở tầng cao nhất. Do đây là khách sạn cao cấp và loại bậc nhất ở Nhật Bản, nên giá cũng cao ngất ngưỡng. Nếu không có tiền thưởng của trò chơi, thì chẳng đời nào anh đủ dư dả để thuê phòng ở một nơi như thế này. Fujiki cất phong bì màu nâu đang để ở túi áo ngực vào két sắt. Lúc anh tỉnh lại trong căn hộ tồi tàn của mình, thì chiếc phong bì này đã được đặt sẵn ở bên cạnh từ bao giờ. Bên trong là những tờ tiền cũ nát, tổng cộng có đến 5 triệu yên. Đối với anh đó là một khoản tiền khổng lồ. Tuy thực tế nó chẳng đáng gì so với việc anh đã đem cả tính mạng đem ra để đặt cược. Anh đã tiêu hơn 1 triệu yên. Nhưng không phải để gây dựng sự nghiệp. Anh tuyệt đối sẽ không bắt đầu cuộc đời mới của mình bằng những đồng tiền tanh mùi máu này. Chúng sẽ được dùng cho một việc thích hợp hơn nhiều. Fujiki mở danh bà, gọi điện về Tokyo. Chuông reo đến hồi thứ ba thì Fukaya mới nghe máy. Tôi Fujiki đây. Anh đang ở đâu? Tôi ở bán đảo Noto. Anh bạn đồng nghiệp ngày xưa giờ đã chuyển sang hành nghề thám tử bật cười. Haha, sung sướng quá nhỉ? Chẳng bù với tôi. Vừa ngơi việc một chút đã phải bắt tay giải quyết việc cho anh nhờ. Bận đến mức không có thời gian để thở đây. Anh đã được trả công xứng đáng được còn gì. Thế đã có kết quả chưa? À, đợi chút. Fujiki nghe đầu dây bên kia vang lên tiếng dở sổ tay sột soạt. Đầu tiên là cái cô mà làm họa sĩ vẽ truyện tranh tên là Atomo Ai ấy. Chẳng ai biết đến một người có cái tên như thế. Ngoài ra, tôi cũng đã tiếp xúc với người làm trong giới vẽ truyện tranh cho người lớn. Nhưng mấy cái tạp chí như là Quần Đảo, Truyện Người Lớn hay là Cá Hồng Dâm Đảng hay như Cơn Bão Gợi Tình đều không có thật. Đúng như anh suy đoán. Anh cho rằng ngay cả cái tên Atomo Ai cũng là giả à? Fukaya cực cười. Đương nhiên, chỉ ít thì cái tên Ai cũng là tuyệt đối không thể là tên thật được. Sao anh biết? Người phụ nữ đó phải hơn 30 tuổi đúng không? Đúng. Cô ấy nói cô ấy sinh năm có triển lãm quốc tế ở Osaka. Nghĩa là sinh năm 1970 chứ gì. Vào khoảng thời gian đó, quy định về việc đặt tên cho trẻ con khắt khe so với hiện tại rất là nhiều. Thời ấy, người ta chỉ được phép dùng những chữ Hán nằm trong chữ Hán thông dụng và phụ lục chữ Hán dùng để đặt tên cho người. Và cả trong hai quyển đó đều không có cái chữ Lam để chỉ màu chàm. Nhưng chẳng phải con gái của trưởng phòng kế toán cũ của Hamakana tên là Aiko à? À, cái con nhóc lá tét ấy hả? Vào năm 1976 và năm 1981 thì một số chữ Hán thường dùng lần lượt được thêm vào danh sách. Tóm lại là do tính thay đổi thất thường của Bộ Giáo dục mà cùng một chữ Hán có năm thì được dùng, có năm thì không được dùng để đặt tên. Fujiki im lặng. Tiếp theo là về những đoạn video ngắn. Cái này thì tôi chịu thua. Bây giờ anh là thám tử chuyên nghiệp mà đúng không? Thì nói là vậy. Nhưng tôi đã tra tìm hết trên các trang chủ với danh sách những địa chỉ, email, những thông tin thường xuyên rồi.